Đô thị tu chân y thánh. 254, chương 254, cùng trời đoạt mệnh. Góc truyện audio.com. Vô luận là bát tô cũng hoặc là viên đồng nổi nước, đều là đã sôi trào nước sôi. Người bình thường đi vào dính một chút phòng trừng bất tử cũng phải lột ra. Chớ nói chi là Hứa lão gia tử loại này thân thể đã hoàn toàn tuổi xế chiều lão nhân. Loại đau khổ này, dằn vặt quả thực khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Nhưng dù vậy, lão gia tử cũng còn là cắn răng chưa có bất kỳ một câu oán hận. Tùy ý Trần Phi ở trên người mình hạ châm, làm cho phải cảm thán kỳ ý chí cứng rắn. Quả thật là quân nhân, đại tướng, lão thủ trưởng, người cần phải nhịn xuống a, chỉ cần nhẫn đi qua. Nói không chừng tựu thành công. Tuần lão cũng không khỏi ở trong lòng thấp giọng lẩm bẩm. Siêu, Trần Phi đầu đầy mồ hôi. Lại là nhất châm chuẩn xác vô cùng đâm vào lão tay của người ta cánh tay da thịt. Thật sâu đâm vào một cái tính nguy hiểm cực lớn cấm kỵ huyệt vị. Nếu ở bình thường, mặc dù là tuần lão loại này y học Trung Quốc thánh thủ, đang đối mặt loại nguy hiểm này tính cực lớn huyệt vị lúc, cũng muốn cân nhắc ban ngày, không dám hạ châm. Nhưng lúc này hiện tại, Trần Phi liên tiếp hạ 8 nhằm vào, lại cư nhiên nhằm vào chí mạng, nhằm vào đều là cái loại này làm người ta bình thường muốn đều không dám nghĩ tử huyệt. Cái này làm người ta tâm không khỏi treo cổ họng, đồng thời cũng không miễn sinh ra một phần cảm thán. Không hổ là trong truyền thuyết làm thịt tổ cuối cùng suốt đời lực chế tạo ra kỳ nhằm vào. Không hổ là đưa từ địa sau đó sinh thủ pháp. Nếu thật có thể đủ thành công, tựu quả thực tuyệt hành. Vậy mà lúc này, nước ấm thực sự đã quá cao. Mặc dù là có Trần Phi sở đặc chế thuốc cao bảo hộ lão nhân ra thân thể, nhưng này loại nhiệt độ cao cùng dằn vặt, cũng hay là đang điên cuồng xé rách lão nhân ra thần kinh, làm người ta tinh thần có chút hoảng hốt, khớp hàm dần dần có chút cắn không được. Thấy tình cảnh này, tuần lão không khỏi bỗng nhiên con ngươi co rút lại. Minh bạch lúc này hiện tại đã đạt đến tối thời điểm mấu chốt. Sinh tử từ thiên mệnh. Lão nhân ra, ta muốn hạ tối hậu nhất châm. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên nói. Tinh thần có chút hoảng hốt lão nhân ra, nghe được Trần Phi những lời này, không khỏi sắc mặt đỏ bừng, mặt hơi trở về ra lau một cái bình thường vẻ. Cường trang chấn định, không có chuyện gì, khàn khàn thản nhiên nói. Tiểu tử, cứ việc yên tâm lớn mật đi làm đi, dù thế nào dù sao đều là cái chết. Rồi hãy nói, ta Hứa Đông Điền mệnh cứng như thế, mặc dù là lão thiên gia, cũng không tiện thu. Hắc, đúng vậy, lão nhân gia, ngươi ở đây trong lòng ta thế nhưng anh hùng. Ngẫm lại ngươi đã từng lấy đã qua, không phải là tặc lão thiên sao? Ngươi không sợ hắn, hắn dám thu mạng của ngươi. Trần Phi nghe vậy tự lẩm bẩm, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái tiếu ý. Hắn lời này không có thể như vậy thổi phồng, cũng không phải lung tung nói, mà là ở trong mắt hắn thật cho là như vậy. Có thể từ thời đại kia người còn sống sót, vô luận là anh hùng, cũng hoặc là kiêu hùng, đều đáng giá làm cho tôn kính. Bởi vì đây chính là đại biểu cho cái kia hỗn loạn thời đại tột cùng nhất, là một cái thời đại đỉnh ghế vị. Ha ha ha, không sai, không sai. Lão tử là ai? Lão tử thế nhưng Hứa Đông Điền, tặc lão thiên mà thôi. Ngươi dám thu mạng của ta. Chấm, nghe được Trần Phi chính là lời nói thanh, lão nhân cư nhiên thần tình kích động lên. Trong thoáng chốc giả yếu trong cơ thể dâng trào bừng bừng phấn chấn ra một cái làm người ta rung động khí tức. Khiến Trần Phi mạnh trước mắt sáng ngời. Chính là hiện tại, trong tay hắn nắm chặt một quả ngân châm. Linh khí tưới, quảng cáo. Mà tựu sau đó một khắc, từ hắn trong con ngươi bộc phát ra lau một cái lợi hại tia sáng kỳ dị. Đầu ngón tay gian nhàn nhạt màu trắng sữa quang huy chiết xạ ở ngân châm trên. Kèm theo ngón tay của hắn lôi kéo. Một đạo ngân mang thẳng tắp. Chính xác, tự đầu phía trên sỏ xuyên qua tiến vào lão nhân gia thiên linh đài. Oành, ngay sau đó một không hiểu khí tức cường đại từ lão nhân gia trong cơ thể rào rạt bộc phát ra. Làm người ta cảm giác được dâng trào sinh cơ. Thành công, dù là lấy tuần lão niên kỳ kỳ cùng chấn định, lúc này cũng không nhịn được cả người run rẩy nỉ non ra. Thành công, cư nhiên thực sự thành công. Đây chính là cùng trời đoạt mệnh a, quả thực làm cho quá khó có thể tin. Đúng vậy, thành công. Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười. Có thể theo, đã thấy thần sắc hắn ngẩn ngơ. Phảng phất tình trạng kiệt sức vậy cả người té trên mặt đất. Phát ra phanh thanh âm. Trần chỉ, tiểu tử, tuần lão thấy thế đều phản ứng không kịp nữa. Đã thấy viên đồng nội lão nhân ra lại cư nhiên tiện tay không mặc y phục. Đứng lên, thủ trưởng, người có thể đứng lên. Thấy tình cảnh này dù là tuần lão cũng không nhịn được chấn động không ngớt. Miệng dương thật to, phải biết rằng ngay cái này là trước không được nửa phút. Lão thủ trưởng đều vẫn là nghiêm trọng chi dưới liệt, căn bản tuyệt không khả năng đứng lên. Nhưng bây giờ, đúng vậy, có thể đứng lên, hơn nữa thật giống như một lần nữa sống lại vậy. Lão nhân gia lúc này cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Chợt tự mình đem sức cùng lực kiệt ngã xuống đất hôn mê Trần Phi bế lên. Đi hướng bên trong biệt thự gian phòng. Hắn hẳn là mệt chết đi đi. Thực sự là xấu hổ. Nếu như không phải là vì ta. Lão nhân gia tự trách nói. Lão thủ trưởng, ta có thể không đồng ý ngươi cái quan điểm này. Ta tin tưởng đối với Trần bác sĩ mà nói. Có thể thân thủ chủ đạo như vậy một hồi kỳ tích. Hắn sẽ phải rất kích động. Rất hưng phấn đi. Thế mà tuần lão lại vừa cười vừa nói. Rất hiển nhiên, là một danh y người. Hắn càng có thể lý giải Trần Phi suy nghĩ trong lòng tất cả. Có thể thân thủ chủ đạo như vậy một hồi có thể nói kỳ tích trị liệu. Nếu đổi lại là hắn tuân lôn, mặc dù chết, cũng không tiếc, phải, nhưng mặc kệ nói như thế nào, ta thiếu tiểu tử này một cái mạng. Lão nhân gia nghe vậy không thể đưa không cười cười. Sau đó, giọng nói đột nhiên trịnh trọng chuyện lạ nói. Không sai, hắn hứa Đông Điền, thiếu tiểu tử này một cái mạng. Như vậy một ngày một đêm sau, Trần Phi vô ý thức xoa xoa bản thân mờ mịt đầu. Rốt cục mơ mơ màng màng, chậm rãi tỉnh lại, ừng ực, từ hắn trong bụng phát sinh thanh âm như vậy. Một loại khó có thể chịu được đói quá cảm từ bên trong thân thể của hắn truyền đến. Làm hắn nhịn không được tự lẩm bẩm. Thành công không? Thật là đói a, Trần tiên sinh ngươi đã tỉnh. Đúng lúc này, một đạo ngạc nhiên thanh âm từ một bên truyền đến. Chỉ thấy lão nhân gia cháu trai ruột Hứa Tế lại tự mình chờ ở bên giường. Khi hắn nhìn thấy một ngày một đêm sau Trần Phi rốt cục đã tỉnh. Không khỏi trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Sau đó lập tức đưa tay ra đem Trần Phi đỡ lên. Trần tiên sinh có muốn hay không trước ăn một chút gì? Người đã ngủ một ngày một đêm. Hứa Tế một bên đem đặt ở bên cửa sổ thức ăn đút cho Trần Phi. Vừa nói, ta tự mình tới đi. Trần Phi gặp đối phương ý tứ này lại là muốn này bản thân. Vội vã vươn tay đem đồ vật cầm tới. Bản thân nhét vào trong miệng ăn, lại cười hỏi, Hứa đại ca, lão nhân gia hẳn là đã không sao đi. Hắn nhớ kỹ mình ở hôn mê trước, tựa hồ đã thành công thi triển ra đoạt mệnh hoàn dương châm cuối cùng nhất châm. Tựa hồ hình như, đã thành công đi, Trần tiên sinh, gia ta đã khôi phục, thậm chí còn có thể giống như người bình thường vậy bước đi. Thân thể phi thường khỏe mạnh, thật rất cảm tạ ngài. Nếu không phải là bởi vì ngài xuất thủ, chúng ta Hứa gia cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hứa Tế đứng dậy hướng phía Trần Phi cúi người chào thật sâu nói. Phải biết rằng lão nhân gia có thể là bọn hắn Hứa Tế Kình Thiên Chủ. Định Hải Thần Châm, nếu là kỳ thật xảy ra vấn đề gì vậy bọn họ Hứa gia dĩ nhiên là phiền phức lớn. Chỉ là may là, hiện tại đều không sao. Lão nhân gia thành công bị Trần Phi cứu trở về. Đơn giản là thần y, chân chân chính chính thần y, không có việc gì là tốt rồi. Lão nhân gia hiện tại ở đâu? Mang ta đi nhìn. Trần Phi nghe vậy hơi thở dài một hơi. Tiện tay lại lấp một ít thức ăn đến trong miệng. Chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi xem lão nhân gia tình huống thế nào. Trần tiên sinh thân thể của ngươi. Ngươi lúc này mới vừa thức tỉnh. Nếu không lại ăn một chút gì. Nghỉ ngơi một hồi, mà ở nhìn thấy Trần Phi tùy tùy tiện tiện tựu từ giường đứng lên. Hứa Tế không khỏi lo lắng nói. Phải biết rằng, là một danh cao cấp nhất chuyên gia y học. Hắn đương nhiên minh bạch Trần Phi hiện tại loại tình huống này cần nghỉ ngơi nhiều. Bằng không, rất có thể gặp phải di chứng. Rồi, yên tâm đi, cơ thể của ta tố chất cùng người thường bất đồng. Tùy tiện ăn một chút được rồi. Nói những thứ này nữa đồ vật cũng không hợp ta ăn uống. Trần Phi nghe vậy cười hì hì nói. Tốt xấu hắn cũng là tiên thiên cấp bậc cường giả. Luyện khí tứ trọng, khôi phục năng lực gạch thẳng đánh dấu. Tự nhiên không có khả năng bao lớn chuyện này. Quảng cáo, vậy được rồi. Mời đi theo ta Trần tiên sinh. Gia gia bọn họ hiện tại cũng còn ở đại sảnh. Hứa Tế nghe vậy gật đầu. Đem Trần Phi dẫn đi ra ngoài. Trần bác sĩ ngươi đã tỉnh. Không đợi đến hai người bọn họ đi tới biệt thự một tầng phòng khách. Chợt nghe gặp một trận liên tục tiếng bước chân dồn dập. Tuần lão xuất hiện ở cửa. Như là nghe được tiếng bước chân của hắn nhanh lên đón. Hơn nữa không chỉ là hắn. Lão nhân gia theo cũng rất nhanh xuất hiện ở trong tầm nhìn. Vẻ mặt kích động hình dạng. Lão nhân gia, xem ngươi bây giờ cái này trạng thái ta an tâm. Nếu ta không nhìn lầm, lấy ngươi bây giờ cái này trạng thái, ít nhất có thể sống thêm 1 năm rưỡi. Nhìn lão nhân gia trên mặt kích động cùng với hồng nhuận vẻ, Trần Phi híp mắt quan sát một chút, chợt cười to nói, rất hiển nhiên, hiện vào lúc này rõ ràng cho thấy kết quả tốt nhất. Lão nhân gia tinh khí thần câu đều khôi phục rất đúng chỗ. Vẻ mặt hồng quang, sinh cơ bừng bừng, nhìn bộ dáng như vậy chỉ ít còn có thể lại lấy được 1 năm rưỡi. Còn chưa phải là ít nhiều tiểu tử ngươi diệu thủ hồi xuân. Lão nhân ta mới có ngày hôm nay, có thể đứng lên bước đi không nói. Thậm chí tinh thần đều đã thật lâu không có tốt như vậy qua. Bất quá ngươi bây giờ thân thể thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Ta xem ngươi ngày hôm qua đều sức cùng lực kiệt ngất đi thôi. Nếu không phải là bởi vì ta. Lão nhân gia nói như thế. Lão nhân gia ngươi cứ yên tâm đi. Người lão cũng không phải không biết ta căn bản. Điểm ấy tiểu tình hình. Không có chuyện gì. Cũng chỉ là có giờ đói mà thôi. Trần Phi sờ sờ mũi nói. Hắn bây giờ là thực sự, có điểm, đói, không sai biệt lắm có thể ăn vài con bò. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Vừa vặn hiện tại cũng sắp đến muộn cơm thời gian. Tiểu Tam Nhi, người đi thông chi Tiểu Trác, nhượng hắn chuẩn bị một chút. Buổi tối ta muốn cùng Tiểu Trần hảo hảo uống vài chén. Lão nhân gia nghe vậy vừa cười vừa nói. À, uống rượu, ra ra, ngươi lúc này mới bệnh nặng mới khỏi. Uống rượu có đúng hay không có điểm? Có điểm, Hứa Tế nghe vậy sửng sốt. Có chút bận tâm lão nhân gia thân thể không thể uống rượu. Chợt đem xin giúp đỡ. Hỏi thăm mâu quang nhìn phía Trần Phi. Trần Phi nghe vậy cười cười. Khoát tay nói, Hứa đại ca, ngươi cứ yên tâm đi. Lão nhân gia hiện tại thân thể cốt rất tốt, trừ phi rượu trong có độc, bằng không hoàn toàn không cần lo lắng. Nói đùa, Đường Đường đoạt mệnh Hoàn Dương Châm, cùng trời đoạt mệnh, dục hỏa trùng sinh, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lão nhân gia bây giờ thân thể hoàn toàn có thể nói so với thanh niên nhân hoàn hảo. Vì vậy chỉ là uống rượu mà thôi, cũng không phải uống độc dược, căn bản không dùng sợ, không cần lo lắng. Tốt, tốt lắm, Trần bác sĩ, ra ra, Tuần lão ta ngay tức khắc đi cho Trác thúc thúc gọi điện thoại. Hứa Tế vừa nghe Trần Phi lời này chưa còn có cái gì thật lo lắng cho. Ngay tức khắc đi đứng ma lưu đi gọi điện thoại đi. Rất hiển nhiên hôm nay ở trong lòng hắn, Trần Phi nói xài hết toàn bộ chính là thánh chỉ, xác định vững chắc không sai. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.